Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 44, động lực thúc đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Cái khu mỏ tối hơn mình nghĩ. Mặc dù vẫn còn đang lúc hoàng hôn, nhưng bên trong mỏ tối đen như mực. Vì cổng vào đang ở trước mắt tôi, cảm giác làm tôi thấy tốt hơn được một tí. Thế nhưng tầm nhìn thì ngày càng tệ hại khi tiến sâu vào bên trong. Chúng ta đã lấy những cái đèn lồng từ hội rồi phải không? Chúng tôi có bộ hai vật dụng nhận được từ Guild khi chấp nhận nhiệm vụ, một cây cuốc chim chim và một cái lồng đèn bỏ túi. Tiện đây, điều đáng nói là những cái đồ này, đúng như mong đợi tất nhiên là chúng không free. Một cái cuốc chim ngốn 5.000 kernel và đèn lồng là 2.000 kernel. Nói cách khác tại lúc này đây, với sự trang bị cho cả ba người chúng ta đã tốn mất 21.000 kernel tiền phí. Chuẩn bị dụng cụ khô cả bốn người là một tổn thất đớn đau. Đặc biệt hơn thế nữa, mấy cái lồng đèn này là vật dụng tiêu thụ, đòi hỏi phải thay thế và sửa chữa nhiều lần. Chủ nhân, làm ơn hãy bớt căng thẳng. Khi tôi lấy những chiếc đèn lồng ra từ quả cầu, một hỏa cầu bay ra từ ngón tay trỏ của Carolina. Nó đột nhiên sáng hơn nữa, đúng không? Đây là ma thuật có tên gọi là Flashlight, giúp thắp sáng bóng đêm. Ma thuật này có thể kéo dài tới 8 giờ khi ngài sử dụng. Hệt như mọi kỳ vọng từ Carolina. Nếu chúng ta có thể sử dụng, ta có thể hạn chế sự tiêu thụ của những chiếc lồng đèn. Tôi muốn nói rằng nếu cô chịu nói điều này sớm hơn thì tốt biết mấy, nhưng nói thế. Tôi sẽ bị quê mất thôi. Cô đã cứu chúng ta, hệt như tôi đã nghĩ Caro thật đáng tin cậy. Cảm ơn ngài rất nhiều, em không xứng đáng với những lời vàng ấy. Trái lại, cái công mà chẳng đáng tin cậy chút nào là con nữ thần bánh bèo đằng kia. Khi tôi nghĩ cô ta đã ngoan ngoãn kỳ lạ trong một khoảng thời gian, Aphrodite lao lên phía trước những người khác để thu khoáng quặng. Phu phu phu, Suta, nhìn này, một hòn đá, cấp độ G qua kỹ năng mắt quỷ tôi nhận được dòng này. Đó là một hòn đá và chỉ là một hòn đá. Aphrodite với cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt đang cầm một lượng lớn đá trong tay cô. Nhìn này, nó là quặng mà. Sao ngươi lại nói chỉ là những cục đá bình thường chứ? Na, ây, nói dối, ngươi đang dối ta, cái này mà gọi là đá ư, nó sáng bóng và láng mịn thế này kia mà. Nếu cô nghĩ tôi nói dối thử dụng thần nhãn của cô xem sao. Khi tôi vạch quan điểm ra đến mức ấy, Aphrodite tức giận quẳng đi hòn đá trong tay. Na, nó thật sự là đá, cô, ngươi đã dùng mánh khóe nào đó để lừa ta, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, đúng không, không, không, tất nhiên là không, cứ dùng thần nhãn của cô từ lúc đầu. Lẽ nào cô định phí hoài một kỹ năng tuyệt diệu đến thế sao? Kỹ năng, thần nhãn, là kỹ năng duy nhất chỉ thần linh có thể sử dụng và nó còn hiệu quả hơn cả. Quỷ nhãn, của tôi nữa, quỷ nhãn phán xé, email protected, grade B kích hoạt, kỹ năng cho phép nhìn xuyên qua năng lực của những chủ thể và cả vật dụng của họ. Giới hạ sử dụng trong thế giới Adel 2, thật sự thì tôi thấy ghen tị, rất ghen tị với đôi mắt đó. Nếu mình sử dụng thần nhãn của Aphrodite, mình không những có thể thấy số đo ba vòng của các quy trô, mà còn thấy cả màu từ di vật thần thánh, của họ, thậm chí nếu cậu có nói thế, thần nhãn sử dụng rất nhiều năng lực ma pháp nên ta không thể dùng nó bừa bãi. Thật à, trong trường hợp như thế, thì năng lực của Aphrodite sẽ không thật sự giúp ích trong suốt nhiệm vụ. Dù nói gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ phải cứ thực hiện như bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không còn lựa chọn nào, nhưng công việc này phải được hoàn thành bởi sức lực của ba người còn lại và lũ quái vật. Quặng sắt thô gấp G, quặng chứa rất ít sắt. Hòn đá này là, cuối cùng, sau khi đi được một lát chúng tôi đã phát hiện một khoáng quặng có vẻ giá trị rơi ra trên đường. Không may là, sẽ chẳng có ai mua thứ sắt phế liệu này cả. Thực tế mà nói, không còn bất cứ quặng có giá trị nào sót lại ở nơi đây. Ugu, chắc rồi, nếu cô ta nói thế. Khi tôi suy nghĩ kỹ lại, hòn đá này có lẽ được các phiêu lưu giả coi là thứ kém giá trị, họ quẳng nó trên đường đi về nhà. Nhưng, nếu trong trường hợp thế này thì không còn hy vọng nào để tìm quặng à, bởi vì những khoáng vật có giá đều đã bị những người tới trước lấy đi. Chính xác, đó là lý do tại sao nơi đây có cái không khí như thế này. Do đó, chúng ta phải tự mình đào sâu hơn nữa để kiếm quặng. Cero dẫn lối sao khi nói cô lấy cây cuốc chim trong tay và khua mạnh vào đống mỏ phía trước. Quặng đồng cấp F, quặng chứa rất nhiều đồng. Quặng sắt cấp F, khoáng quặng chứa lượng sắt cao. Tìm ra rồi, thực sự tìm ra rồi kìa. Ngạc nhiên thật đó, các loại quặng dường như được chôn ở khu vực gần đây, Cero nói. Tuyệt quá, làm sao mà cô biết vị trí chôn quặng vậy, tôi sửng sốt. chẳng phải tâu tác gì đâu. Bởi vì loài gnome chúng tôi vốn ăn quặng khoáng để sống nên chúng tôi nắm được sơ lược về nơi chôn những thứ này chỉ bằng mùi. Tôi không biết gnome có thể làm thế. Chẳng có bộ truyện nào nói vậy cả. Tôi cũng đoán vì thói quặng là thức ăn nên họ phát triển cơ chế săn mồi, khác với các giống loài khác. Này này, có lẽ là đây, chẳng phải cơ hội giàu nhanh càng gần tâm hơn rồi sao? Vậy thì Cero, cô có thể chỉ bọn tôi quanh đây, nơi nào sẽ có quặng không? Tất nhiên, tôi đã dự định làm thế, nhưng, có chuyện gì xảy ra với Suta thế? Đáng sợ quá, đôi mặt cậu thật đáng sợ. Thật à, tôi vẫn là tôi của ngày nào mà. Đúng không, Cero, không đúng tí nào, sao tự nhiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai ta đột nhiên gần quá vậy nè. Ôi, tôi đã bị mù bởi lòng tham và dường như tôi vừa ôm Cero và tự nhắc nhở mình phải cẩn thận, nếu bị Cero ghét thì sự hoạt động này sẽ vô nghĩa và chẳng thu được kết quả gì cả. Này Caro, chúng ta không đang nghĩ đến cùng một thứ đâu đúng không? Trùng hợp thật, chỉ là bây giờ, tôi vừa định hỏi cô như thế. Hừm, hai người kia đang thì thầm gì thế nhỉ? Ta sẽ không để Cero là người duy nhất cậu đánh giá cao. Ta sẽ không để bất kỳ ai chiếm được tình cảm của chủ nhân. Ngài là của ta, và chỉ của một mình ta. Dù tôi không hiểu lắm nhưng, khi tôi ôm Cero, tôi cảm thấy đâu đó sát ý và động lực rực cháy lên trong đôi mắt của hai người kia. Cách chương.